9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 21, kẻ bày trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể như vậy? Rõ ràng chính ta đã gờ TCS T ác quỷ Trương Nhược Thanh. Dẫu có ăn thịt, uống máu nàng ta cũng khó nguôi cơn hận trong lòng ta. Chu Chiêu lắc đầu, chậm rãi nói, sự thật chính là như vậy. Ai đã nói cho ngươi biết tối qua Trương Nhược Thanh sẽ đến Ô Kim Hạng gặp Hàn Trạch? Hàn Trạch đứng bên cạnh, nghe thấy tên mình, liền hoàn hồn khỏi cơn chấn động. Hắn ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Chu Chiêu, mặt lộ ra vẻ lấy lòng. May mà hắn đã ngoan ngoãn nghe lời. So với 4 năm trước, chiêu tỷ của hắn càng thêm thần thông quảng đại. Đúng vậy, Trương Nhược Thanh chỉ nói với ta trong yến tiệc hôm qua thôi. Nếu không ta đâu có hẹn với Quyên Nương ở Xuân Phong lâu. Ta không đến Ô Kim Hạng cũng là quyết định trong chốc lát. Các người ai nấy đều muốn giết người. Chẳng lẽ không sợ ta vô tình chạm mặt hay sao? Hàn Trạch cảm thấy bản thân đã giúp Chu Chiêu một tay, liền có chút đắc ý, nhưng khi đối diện ánh mắt sâu xa của Chu Chiêu, da đầu hắn đột nhiên tê dần. Chiêu tỷ, lời tỷ sắp nói, ta có thể chịu đựng nổi không? Hắn có linh cảm rằng từ miệng Chu Chiêu sẽ thốt ra lời chẳng màng đến sống chết của hắn. Dù sao cũng là đi giết người, còn cần lo cho ngươi sao? Chu Chiêu nhấc tay, lướt nhẹ qua cổ Hàn Trạch một vòng. Hàn Trạch chợt nhớ lại chuyện cũ, giật bắn người nhảy lùi về phía sau mấy bước. Cánh tay của Chu Chiêu cứ như một con chim sắc nhọn, khiến hắn rợn tóc gáy. Kẻ đó hiểu rất rõ ngươi và ta, chắc chắn rằng ngươi sẽ không đi hẹn gặp. Bị Hàn Trạch ngắt lời, Vu Thanh dần trấn tĩnh lại. Gương mặt tuấn tú của hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản ban đầu, nhưng môi vẫn có chút tái nhợt. Hắn lắc đầu với Chu Chiêu, giọng nói kiên định, Vu Thanh không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Đại nhân không cần hỏi ta vấn đề này nữa, ta sẽ không nói đâu. Dù Trương Nhược Thanh không chết dưới lưỡi dao của ta, thì ta cũng đã giết Tào Bôn. Ta nguyện ý đến đình úy tự nhận tội. Vừa nói, hắn vừa nâng mặt nạ bằng hai tay, cúi người dâng lên cho đại sư huynh, rồi lại cởi trường bào đen trên người, giao nốt cho đối phương. Chu Chiêu lặng lẽ quan sát, trong mắt không có chút bất ngờ nào. Nàng xoay người, nhìn về phía Mẫn Tàng Chi và Trúc Lê. Người đã tìm ra hung khí. Hai vị đại nhân, ta đã biết ai là kẻ giết Trương Nhược Thanh. Xin nhờ các vị giúp ta mời vài người đến đình úy tự. Họ là Hoát Đĩnh, Chu Hoán, Trần Sơn Hải, Lưu Kỳ, Kiến An. Những người này chính là nhân chứng từng bị Trương Nhược Thanh xúi dục Tào Bôn sát hại Kiến Nguyệt. Hàn Trạch, ngươi dẫn đường, còn có nha hoàn Linh Lan của Trương Phủ. Và Chu Chiêu thoáng ngừng lại, ánh mắt rơi xuống Trương Tuân, người đang ủ rũ cúi đầu. Còn có mẫu thân của Trương Nhược Thanh, Trương phu nhân. Trương Tuân lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Chu Chiêu. Chu Chiêu, người gọi mẫu thân ta đi làm gì? Mẫu thân ta sức khỏe không tốt, vẫn luôn ăn dưỡng trong phủ. Dù muội muội ta có làm chuyện thiên lý khó dung, thì mẫu thân ta có tội gì? Người hà tất phải rắc muối lên vết thương lòng của bà ấy? Ta sẽ không để các ngươi đưa mẫu thân ta đi. Sao ngươi có thể lạnh lùng tàn nhẫn đến thế? Đúng là không hổ danh nữ nhi của Chu Bất Hải, phụ thân của Chu Chiêu. Chu Bất Hải năm xưa nổi danh khắp Đại Khải Triều với thủ đoạn cứng rắn, tuyệt tình vô nghĩa. Chu Chiêu lắc đầu, ta không tự mình dẫn người của đình úy tự đến cửa mời, mà để ngươi đi mời. Như thế đã là nể tình lắm rồi. Trương Tuân nghẹn lời, trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên dậm chân, cắn răng nói, ngươi chờ đó. So với việc Chu Chiêu dẫn theo một đám người đông nghìn nghịt đến đưa mẫu thân hắn đi, khiến toàn thành ồn ào náo động, thì hắn tự mình lặng lẽ đi mời vẫn tốt hơn. Hắn sải bước rời đi, nhưng khi đến cửa lớn nhà họ Tào, chợt khựng lại, khoan đã, hắn nghe lời Chu Chiêu làm gì chứ? Lại còn ngoan ngoãn nghe theo mà không chút oán giận nữa. Chu Chiêu thậm chí còn chưa nói vì sao phải đưa mẫu thân hắn đến Đình Úy Tự. Những câu hỏi của hắn, nàng một câu cũng chưa trả lời. Mẫn Tàng Chi nhìn bóng lưng Trương Tuân khuất dần, phe phẩy quạt, cười nói, Chu Chiêu, cô nương còn chưa vào Đình Úy Tự làm quan, đã dám sai phái bọn ta rồi. Ta nói cho cô hay, nếu triệu tập từng ấy người đến Đình Úy Tự mà không nói ra được 3-4 câu có lý, thì cô nương sẽ thành trò cười cho thiên hạ đấy. Hắn vừa dứt lời, liền thấy Trúc Lê không chút khách khí ném hung khí và áo nhuốm máu qua. Ta tìm thấy chúng dưới giường của Vu Thanh. Hàn Trạch, đi thôi, nghe vậy, Hàn Trạch lập tức cắm đầu chạy theo. Mẫn Tàng Chi bị mấy thứ đó đập thẳng vào mặt, nụ cười trên môi thoáng chốc sượng lại. Hắn im lặng sờ sờ sống mũi mình, không biết nên khóc hay cười. Chu Chiêu người này, căn bản không phải đang phá án. Nàng rõ ràng là đang thuần chó thì có, nàng sắp đặt đâu ra đấy, vậy mà thật có kẻ nghe theo. Trúc Lê, Mẫn Tàng Chi gọi, Trúc Lê thoáng khựng lại nhưng không quay đầu, chỉ sải bước rời đi. Bên cạnh là Hàn Trạch đang lầm bầm làu bào. Chu Chiêu nhìn bóng lưng hắn, cảm giác quen thuộc kỳ lạ lại dâng lên trong lòng. Thật kỳ quái, nàng mới biết đến cái tên Trúc Lê vào ngày hôm qua. Thậm chí hôm nay mới thực sự thấy rõ diện mạo hắn. Nàng lắc đầu, đây không phải lúc để bận tâm chuyện này. Tại đại đường của Đình Úy Tự, người đứng chen chúc chật ních, Trần Ngọc Chiêu nhìn Chu Chiêu đứng trên bậc cao nhất, ánh mắt phức tạp, xung quanh là những tiếng bàn luận xôn xao không dứt. Từ lúc niêm yết bảng thông báo đến giờ mới qua nửa ngày, bọn họ còn chưa hiểu rõ đầu đuôi vụ án, chưa kịp cầm bút viết một chữ, vậy mà Chu Chiêu đã nộp bài rồi. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi. Trước đây khi cùng Chu Yến điều tra án, cái cảm giác nửa cân tám lạng kia căn bản chỉ là ảo giác của hắn. Nếu không thì chính là Chu Yến đã nể mặt hắn mà nhường một chút. Dù gì đi nữa, Chu Yến là người ôn hòa, nhã nhặn nhất mà hắn từng gặp. Đúng chất một vị quân tử thực thụ. Nhưng dù là cùng cha cùng mẹ sinh ra, muội muội của Chu Yến, Chu Chiêu rõ ràng không thích Kiều. Nửa cân tám lạng, nàng thích Kiều, để kẻ khác trông mà đuổi theo cũng không kịp. Bốp, một tiếng gõ bàn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Ngọc Chiêu. Thường Tả Bình trầm giọng, Chu Chiêu, người đã có mặt đủ cả. Ngươi nói đi, rốt cuộc ai là kẻ giết Trương Nhược Thanh? Cơ hội chỉ có một lần. Cuối câu, hắn híp mắt, vẻ mặt như hung thần ác sát, như thể muốn dọa Chu Chiêu khiếp sợ mà rút lui. Nhưng Chu Chiêu chỉ bình thản chắp tay, nói gọn một chữ, vâng, nàng ung dung mở lời. Chúng ta bắt đầu từ 3 tháng trước, khi đó Trương Nhược Thanh đã ra lệnh cho Tào Bôn tại Phất Hiểu Viên bắt giữ đồng nam đồng nữ để hiến tế thần linh. Hắn bắt được Kiến Nguyệt và Vô Ý G, TCS, T-Nàng. Khi ấy, huynh trưởng của Kiến Nguyệt là Vu Thanh đang nhảy ná bên ngoài, hoàn toàn không hay biết gì. Nhưng ngay trong đêm đó, hắn không chỉ biết được Tào Bôn là kẻ sát hại Kiến Nguyệt, mà còn biết cả những hành vi bẩn thỉu của Trương Nhược Thanh. Và ngay ngày hôm sau, hắn G, T, C, S, T, Tào Bôn, có người đã nói cho hắn sự thật. Ngay sau khi vụ án xảy ra, người đó chính là nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc bấy giờ. Họ gồm Hoắc Đĩnh, Chu Hoán, Trần Sơn Hải, Lưu Kỳ, tiểu tư Kiến An của Tào Bôn, và một người dễ bị bỏ qua, nha hoàn canh cửa Linh Lan. Kẻ đó không chỉ nói cho Vu Thanh biết sự thật, mà còn giúp hắn bày trận, tạo cơ hội để hắn có thể báo thù Trương Nhược Thanh tại Ô Kim Hạng. Chu Chiêu vừa nói vừa nhìn về nhóm nhân chứng đang cúi thấp đầu. Dù Vu Thanh không chịu nói ra kẻ đó là ai, nhưng có những chuyện trên đời này chỉ có một người duy nhất làm được. Nàng thu ánh mắt, dừng lại trên bóng dáng bé nhỏ đứng bên cạnh. Kẻ đó, chính là ngươi, Linh Lan, cách Trương.